Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Andorra thi thố. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn quả nhiên đương đúc nói ra 1.000 đồng vàng thời điểm. Casman 2 chỉ mắt đều thẳng. Hiện tại hắn tiêu dùng lớn rất nhiều. Hơn nữa, phía trước tham ô con đường đều đã bị đúc cấp phá hỏng. Hiện tại phong bạo Castle trừ bỏ một cái trên danh nghĩa giáo đường cùng giáo chủ. Ngay cả phong bạo Castle dân chúng đều có quên chính mình rốt cuộc bao lâu không có tham dự lễ nạp. Thái bái những việc này. Lĩnh chủ đại nhân, ta hiện tại làm phong bạo Castle một viên. Tự nhiên là hẳn là vì phong bạo Castle tương lai xuất lực. Cho nên chuyện này liền giao cho ta. Casman việc nhân đức không nhường ai giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới. Này 1.000 đồng vàng ít nhất có thể làm hắn tiêu phí mấy năm. Thậm chí còn có thể tại Cao Sơn Thành cấp hảo hảo trà trộn một phen. Rốt cuộc cùng phong bạo Castle loại này mặt sau quật khởi đồ nhà quê so sánh. Cao Sơn Thành nhưng vẫn luôn là Andorra thân vương quốc lãnh địa bên trong. Chỉ ở sau Andorra thành nơi phồn hoa. Thu phục Casman sự tình lúc sau. Đúc trực tiếp chuẩn bị 5.000 đồng vàng giá trên trời vận hướng Flan Đế Đô. Hắn chuẩn bị dùng nhanh nhất thời gian đem Casman cái này giáo chủ chức vị cấp thu phục xuống dưới. Rốt cuộc quang minh quân một ngày còn đóng quân ở Cao Sơn Thành lãnh địa trong phạm vi. Một ngày làm đúc cảm thấy không được an bình. Phong bạo Castle đánh bất ngờ Cao Sơn Thành sự tình. Ngày hôm sau liền vượt qua 100 km khoảng cách. Chuyển lại tới rồi Andorra thân vương trong tai. Nói thật nghe tới tin tức này thời điểm. Andorra thân vương đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn biết hiện tại đúc đã phi thường cường thế. Chỉ là không nghĩ tới đúc cư nhiên sẽ kiêu ngạo đến loại tình trạng này. Dám nhanh như vậy hướng tới chính mình thế lực động thủ. Ây bồ, cho ta triệu tập Andorra quân. Ta muốn canh chừng bạo bảo lãnh địa đều cấp diệt. Andorra thân vương vô cùng phẫn nộ rít gào một câu. Cao Sơn Thành chính là chính mình lãnh địa trong phạm vi đệ nhị đại thành. Chung quanh khống chế tiếp cận 100 vạn dân cư. Gồm thâu Cao Sơn Thành. Liền tương đương với hoàn toàn khống chế Andorra thân vương quốc lãnh địa. Trở thành một phương chư hầu có được tương lai tranh đoạt địa vị cơ sở. Kết quả không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tháng. Andorra thân vương còn ở thử thăm dò chính mình phụ hoàng phản ứng. Toàn bộ Cao Sơn Thành cũng đã bị đúc cấp công chiếm xuống dưới. Này đối với Andorra thân vương tới nói. Tuyệt đối là vô pháp tiếp thu tổn thất. Thậm chí có thể nói ảnh hưởng tới rồi tương lai bố cục. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp kêu gọi trước mắt Andorra thân vương quân thống soái Abel. Tính toán đem toàn bộ phong bạo Castle đều cấp đánh hạ tới. Abel lúc này liền ở phòng hội nghị bên trong. Nhìn bạo nộ Andorra thân vương. Hắn tự nhiên cũng có thể lý giải Andorra thân vương cảm xúc. Bất quá hắn cũng từ thám tử nơi nào được đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cho rằng hiện tại phong bạo Castle đã sớm không phải lúc trước cái loại này có thể tùy tiện đắn đo. Tiểu lĩnh chủ, chẳng sợ chính là muốn tiến công phong bạo Castle, cũng cần thiết trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, mà không phải như vậy kêu liền đánh qua đi. Thân vương đại nhân, ngài còn thỉnh bớt giận, ta vừa rồi từ thám tử nơi nào biết được, tiến công Cao Sơn Thành phong bạo quân ít nhất chính là 5.000 người trở lên. Hơn nữa, bọn họ còn có được thay phiên năng lực. Hơn nữa, này không đơn giản là phong bạo quân tiến công. Mountain quân cùng Philip bá tước, cũng đã hoàn toàn thần phục đúc. Có thể nói như vậy hiện tại Cao Sơn Thành phong bạo quân thực lực ít nhất là ở 1.000.000 người trở lên. Này còn không bao gồm đúc hang ổ bên trong phong bạo quân. Chúng ta muốn đánh hạ phong bạo Castle nói. Phỏng chừng đến toàn quân đột kích. Nghe được Abel bẩm báo. Andorra thân vương nháy mắt liền cảm thấy một loại vô cùng kinh hãi. Hắn biết phong bạo Castle đã trở nên cường đại rồi. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại phong bạo Castle cư nhiên sẽ như vậy cường đại. Bởi vì trước mắt phong bạo Castle chân chính bại lộ ra tới quân đội. Chỉ có 2 cái phong bạo quân nhân loại đoàn 3.000 người. Hậu cần quân 3.000 người bộ dáng. Như là cái gì đuốc quân đều là che giấu số lượng. Hơn nữa ngay cả Frank đế quốc đều không thể thống kê. Rốt cuộc đuốc không xem như nhân loại chủng tộc. Thậm chí trước mắt nhân loại đế quốc rất nhiều đều không có thừa nhận đuốc quốc dân thân phận. Đến nỗi ngư nhân tộc chiến sĩ. Vậy càng thêm như thế. Đừng nói là biết ngư nhân quân số lượng. Lãng triều bộ lạc tồn tại đều không có nhiều ít người ngoài biết. Này đảo không phải đúc cố tình giấu giếm. Mà là thời đại này nhân loại đối với hải dương hiểu biết thật sự là quá ít. Người bình thường cũng sẽ không đi đến bờ biển. Đồng thời Andorra thân vương cũng từ phía trước phẫn nộ thực mau liền bình tĩnh lại. Có thể nói hắn vốn dĩ cũng là cái loại này ẩn nhẫn tính cách. Cho nên lúc này hắn hướng tới Able hạ lệnh nói. Mau chóng vận dụng hết thảy thủ đoạn. Điều tra rõ ràng phong bạo Castle rốt cuộc có bao nhiêu quân đội. Còn có chính là chỉnh đốn và sắp đặt Andorra thân vương quân. Làm cho bọn họ làm tốt tùy thời xuất chinh chuẩn bị. Mặt khác một chút chính là cùng Orey đại chủ giáo hợp tác. Cần thiết muốn cho hắn sau lưng Hồng Y đại chủ giáo duy trì hắn lại lần nữa trở thành Andorra đại chủ giáo. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cùng Cao Sơn thành Quang Minh quân hợp tác. Nội ứng ngoại hợp. Không thể không nói Andorra thân vương mưu lược so với hắn bề ngoài hiếu thắng nhiều. Hắn lập tức liền phát hiện mấu chốt vấn đề nơi. Mà không phải mù quáng lựa chọn báo thù. Càng quan trọng một chút. Hắn tính toán liên hệ thượng chính mình lão minh hữu Orey. Bởi vì bọn họ hai người ở ích lợi mặt trên là nhất trí. Andorra thân vương sở dĩ có như vậy dã tâm dám nhúng chàm ngôi vị hoàng đế. Cùng Orey ở Andorra đương đại chủ giáo không phải không có quan hệ. Bởi vì Orey dã tâm chính là trở thành Frank đế quốc Hồng Y giáo chủ. Nhưng là hắn ở đế đô thực lực không đủ. Hơn nữa Edward thân vương cũng không phải một cái hảo thao tác người. Thế tục lực lượng vô pháp trở thành hắn trợ lực. Càng quan trọng một chút chính là Hồng Y giáo chủ Leonard cùng hắn sau lưng trợ lực không hợp. Cho nên hắn cùng Andorra thân vương hợp tác. Làm thần quyền cùng chính quyền hợp nhất. Hai bên cùng nhau từ Andorra thân vương quốc lãnh địa bắt đầu. Cuối cùng thống trị toàn bộ Frank đế quốc. Tuy rằng thế tục quyền lực tại giáo đình đầu mối nơi nào lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là nếu Hồng Y giáo chủ có thể thực tốt khống chế đế quốc. Hơn nữa hoàng đế cũng ngoan ngoãn nghe lời nói. Như vậy vẫn là thực rất lớn thêm phân hạng. Có trợ giúp Orey tranh đoạt Flan giáo khu Hồng Y giáo chủ vị trí. Cho nên hai người xem như ăn nhịp với nhau. Chỉ là không nghĩ tới. Phía trước Orey cho rằng chỉ là một cọc nho nhỏ thao tác. Cuối cùng dẫn phát rồi Hồng Y giáo chủ Leonard mãnh liệt can thiệp. Thậm chí là thọc đến Thánh Thành đi nơi nào rồi. Đem hắn đại chủ giáo danh hiệu đều cấp loát. Hiện tại qua đi đã hơn một năm. Lúc trước nổi bật cũng không sai biệt lắm. Trước mắt Andorra thành đại chủ giáo chi vị vẫn như cũ là chỗ trống. Orey sau lưng Hồng Y tông tòa giáo chủ cũng nên xuất lực thay đổi trước mắt thế cục. Cao Sơn thành Quang Minh quân chính là tốt nhất trợ lực. Ta hiểu được, thân vương đại nhân, Able lập tức gật đầu chuẩn bị đi chấp hành Andorra thân vương mệnh lệnh. Bất quá ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Andorra lại một lần gọi lại hắn. Đúng rồi, đem Andorra trong thành mặt phong bạo cửa hàng cho ta niêm phong. Cho nên hàng hóa tài chính cùng nhân viên đều cấp khấu lưu xuống dưới. Andorra trước tiên liền nghĩ tới Andorra thành phong bạo cửa hàng. Phải biết rằng đây chính là mỗi tháng thượng cống mấy ngàn đồng vàng đẻ trứng gà mái. Andorra đỏ mắt thật lâu. Hiện tại trở mặt tự nhiên muốn nhìn còn có bao nhiêu trứng gà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.